Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3630, bất thình lình hôn mê 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Loan Kỵ không có lên tiếng, liền dạng kia vẫn đứng cường đại lại lạnh băng khí chàng, cuối cùng gây nên một ít Hỏa Loan Vương tinh binh chú ý. Đầu tiên là một phần nhỏ Hỏa Loan Vương tinh binh an tĩnh lại, sau đó, đến một phần nhỏ khác, phạm vi không ngừng khuếch tán sau cùng, bên ngoài nhà gỗ, tất cả Hỏa Loan Vương tinh binh đều cúi đầu. Nhà gỗ Tử Vợ còn tại cao đàm khoát luận, đợi đến cần ngoài phòng người hưởng ứng, nhưng bọn hắn nhưng không hưởng ứng thời điểm, duỗi cổ hướng ngoài cửa sổ xem xét. Không nhìn còn khá, xem xét không chờ ngoài cửa sổ, không trung, áo bảo đen thiếu niên cao to thân ảnh lạnh dung giả dích, những cái này cùng hắn lạnh lùng ánh mắt đối đầu Hỏa Loan Vương tinh binh khuôn mặt tươi cười cứng đờ. Cơ hồ là trong nháy mắt, trong phòng ngoài phòng im ắng. Trừ Mặc Liên Thành, Khúc Đàn Nhi, Phong Cửu, những người còn lại đều là cúi thấp đầu, ánh mắt lo sợ. Bầu không khí, bất thình lình trở nên có chút xấu hổ. Mặc Liên Thành lúc này mới phát giác, có vẻ như, hắn cùng Đàn Nhi làm kiện không phải làm sự tình. Mặc Liên Thành đứng lên, xông Loan Kỵ thở dài. Loan đại nhân, thật có lỗi, ta nhất thời ngứa nghề, quên nơi này là ngươi sân huấn luyện, bọn họ đều là bị ta hương trà dẫn tới. Đối với hắn mời đến khách nhân, Loan Kỵ sẽ không trách tội, hơi một điểm đầu. Là ta chào hỏi không chu toàn, ánh mắt ngưng lại, níu lấy ngồi tại Mặc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi bên người, cố gắng rụt lại thân thể, giảm xuống tồn tại cảm giác Loan Giật, mở miệng hô. Loan Giật cắn răng, đứng lên, đến, Loan Kỵ trầm giọng hỏi, lôi kéo dưới cấp, tự ý rời vị trí, phải bị tội gì? Loan Giật mặt không thay đổi nói ra, roi phạt 60. Hắn tiếng nói rơi xuống, những cái kia Hỏa Loan Vương tinh binh, từng cái đều lộ ra hoảng sợ lại đồng tình thần sắc. Hỏa Loan nhất tộc roi phạt, không phải chỉ phổ thông roi phạt, cái gọi là roi, là trên trời đánh rớt thiên lôi vì là roi, đánh rớt trên người trừng phạt. Mỗi một đạo roi lôi điện, đều có thể đem người đánh ra phá thịt nát, thân thể không song ra. Đồng thời, cái khác tổn thương, dễ nuôi, roi lôi điện đánh đi ra tổn thương, cần rất dài thời gian mới có thể chân chính khép lại. Cái kia khép lại không phải chỉ vết thương khép lại, mà là, những vết thương kia tốt về sau, làn da còn sẽ hiện ra xốp giòn ngứa đay cảm giác đau, đó là lôi điện lưu lại ở trên người tê liệt ba cảm giác. Bọn hắn mỗi ngày đều muốn huấn luyện, binh sĩ có binh sĩ quy củ, thủ quy củ thời điểm, vết thương cùng bị mấy vạn con kiến leo, làm cho ngươi nghĩ nổi điên, có thể là, duyệt trên đài. Đại nhân nhìn chằm chằm, ai dám gãi ngứa. Loại này trừng phạt, vô ý, đối với Hỏa Loan nhất tộc tinh binh mà nói, lớn nhất lăn qua lăn lại. Loan Kỵ nói, Loan Giật, roi phạt 60, những người còn lại, đi cho ta tận mắt nhìn xem. Mặc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi hấp dẫn Hỏa Loan Vương tinh binh nhân số đông đảo, tội không được trách chúng, Loan Kỵ chỉ có thể cầm cái này bên trong chức vị cao nhất Loan Giật khai đao, lên giết gà dọa khỉ hiệu quả. Đến mức để bọn hắn đi nhìn chằm chằm, là bởi vì, muốn bọn hắn ra thêm ấn tượng, bọn hắn cùng Loan Giật lẫn vào gần, tự nhiên, trơ mắt nhìn xem Loan Giật bị phạt, so với bọn hắn cùng nhau bị phạt, trong lòng càng áy náy. Mặc Liên Thành mở miệng nói, việc này ta cũng có chút trách nhiệm, có thể hay không, bỏ qua cho bọn hắn lần này. Khúc Đàn Nhi nghe xong, lập tức hùa theo mà nói ra. Xác thực, tùy ý pha trà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, là chúng ta không đúng, nhà nàng thành thành pha trà, liền là những cái kia trước núi Thái Sơn sụp đổ không động vô sắc lão tiền bối nghe, đều muốn tâm động, huống chi, là những này tư lịch còn thấp Hỏa Loan Vương tinh binh. Ai u, đều do nàng tham luyến ăn uống ham muốn, liên lụy vô tội các tinh binh. Có thể là, vì cái gì nàng nội tâm không có một điểm tội ác cảm giác. Thậm chí, còn có chút nho nhỏ đắc ý, cách chương.